May mắn Cố Hành không thích Hứa Khuynh, nếu không thật sự rất khó xử. Tôi ngược lại trở về xem anh ấy khi ở chung với Trần Giai Giao, thật sự cảm thấy rất ngọt ngào, đúng là rất ngọt ngào, đây sẽ là người đàn ông sủng Trần Giai Giao trong lòng bàn tay, không hổ là người tôi nhìn chúng, quá mẹ nó đậu mé đẹp trai làm tôi chảy cả nước bọt. Trần Giai Giao mỗi lần xuất kích đều gãi đúng chỗ ngứa, mấy người không ai phát hiện Lâm Hoan cùng với Hoàng Miểu cũng ngày càng có triển vọng sao, Khuynh Khuynh bảo bối nhà chúng tôi như thế nào, như thế nào. Rồi, các người không ai quan tâm sống chết của Khuynh Khuynh nhà chúng. Tôi sao, thật quá đáng mà, Khuynh Khuynh của mấy người có Trình Tầm, còn có Lâm Hồ. Cô ta không có việc gì được đâu, cảm giác Trình Tầm không bảo vệ được cho Hứa Khuynh, lần nào cũng để cô ấy xảy ra chuyện. Hai, Mi không thấy anh ấy cũng ôm cô ấy cùng nhau té sao, tôi mặc kệ, vẫn chèo thuyền Tầm Khuynh. Lâm Hồ đang ở bên này nói chuyện cùng tổ tiết mục chuẩn bị ngày mai lại. Tiếp tục trang trí, rốt cuộc đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa. Hiện tại có khách quý bị thương, tổ tiết mục cũng không dám cưỡng cầu. Lâm Hoan cảm giác không thể giúp cái gì, liền lôi kéo Hoàng Miểu đi. Chuẩn bị chút điểm tâm ăn khuya, Cố Tùy cười nút cổ áo sơ mi, nói, không cần để phần cho tôi. Nói xong, anh cầm lấy áo khoác tây trang, đi trở về phòng mình. Tề Dai Dai ngồi trên ghế kéo tay Hứa Khuynh, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Hứa Khuynh choáng váng một hồi cũng cảm thấy khá hơn nhiều, cô cười nói. Không có việc gì, mọi người đi tắm rửa trước đi, tôi lại nằm thêm một lát. Trần Giai Giao bôi thuốc trên chân cho Hứa Khuynh, lại dán thêm miếng dán cầm máu nên quần áo cũng bị dính chút máu. Thế Hứa Khuynh, tôi đi tắm rửa trước. Hứa Khuynh gật đầu, đi đi, đi đi. Cô rút tay về cho Tề Giai Giai mau đi. Tề Giai Giai cũng không có cách nào, trời cũng đã tối đen, cô đứng dậy lên lầu. Hứa Khuynh cũng bảo Trình Tầm đi nhưng anh ta lại quyển tạp chí. Nói, tôi không vội, Hứa Khuynh đành tùy ý hắn. Cố Tùy trở về phòng, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi vào phòng tắm tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy khắp người, bọt nước lăn trên cơ bụng, tròng mắt Cố Tùy nặng nề. Nhìn như không có gì, nhưng bên trong kỳ thực là sóng cuộn bão dâng. Anh một bên tắm rửa, trong đầu ngẫu nhiên thoáng hiện lên hình ảnh Hứa Khuynh ngã khỏi thang, còn có chuyện cô chỉ lựa chọn Trình Tầm. Dục vọng chiếm hữu thì sao chứ? Dục vọng chiếm hữu cũng có thể phá hủy hết thảy. 15 phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo đen ngắn tay cùng quần xám dài, anh cúi người cầm lấy kính, đứng ở bên cửa sổ, đầu ngón tay thong thả ung dung mà lau chùi thấu kính, lại mất một lúc mới mang lên, mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn nhã nhặn hơn một chút. Tiếp đó, người nọ mở cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi xuống bậc thang, lại nhìn thấy Trình Tầm, một bàn tay trống ở trên lưng ghế sofa cúi sát người xuống chỗ Hứa Khuynh muốn hôn xuống. Mà vừa vặn lúc này tổ nhiếp ảnh đã tan làm, lệ khí kiềm chế cả buổi tối. Thuận tiện có chỗ bùng nổ, Cố Tùy bước nhanh tới, nắm lấy bả vai Trình Tầm, dùng sức mà đẩy anh ta lên ghế sofa. Trình Tầm ngã ở trên sofa, cả người xây sầm đến thất điên bát đảo, anh ta theo phản xạ muốn ngồi dậy. Cố Tùy dùng sức mà ấn xuống bờ vai của anh, đẩy người ngã trở về, mặt mày tràn đầy vẻ hung dữ quát. Cốt, mà những người khác nghe thấy động tĩnh, rối rít chạy tới, thấy được một màn này, ai nấy đều sửng sốt. Hứa Khuynh từ trong mơ bừng tỉnh, mờ mịt nhìn thấy một màn này, cố gắng gượng, nói. Cố Tùy, anh đang làm cái gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, Cố Tùy đem một cái tay khác ấn xuống bả vai Hứa Khuynh, nghiêng đầu lấp kín môi cô. Anh cất tiếng nói trầm thấp lạnh băng, im miệng, đến nỗi những người khác. Không dám nhúc nhích, người sói lộ mặt ra ánh sáng. Cách chương.